Phật ứng dụng. Vườn lấp tỳ ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời hương sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy Ngài. Đạo vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân, quyết đi theo đường chân lý. Dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng Cha lành. Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con cúi xin lạy Người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin quỳ kính. Từ vườn lâm tỳ ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời hương sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy Ngài. Đạo vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân, quyết đi theo đường chân lý. Dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng Cha lành. Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con cúi xin lạy Người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin quỳ kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức trụ trì tu viện Tường Vân cùng toàn thể chư tôn thiền đức tăng. Sáng hôm nay ngày rằm tháng tư năm Ất Mùi, nhân mùa Phật Đản lần thứ 2639, toàn thể thiện nam tín nữ chúng con đồng phát tâm câu hỏi về tu viện Tường Vân, để phát tâm trở thành người Phật tử tại gia sống theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Và giờ đây đã đến giờ để làm lễ truyền trao tam quy ngũ giới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng quang lâm về hội trường để truyền trao giới pháp cho chúng con